Đồng nhân Harry Potter, điểm cong của lịch sử. Chương 2, góc truyện audio.com. Trước khi bắt đầu ta muốn nói rõ vài điểm biến ra một quả thủy tinh cầu thật lớn, ngữ khí của người trong hào quang không thấy phập phồng mà nói ra. Đầu tiên, đây là một đoạn lịch sử chân thật, mặc dù đối với các ngươi mà nói khả năng đó hoang đường đến buồn cười. Nó thuộc về quá khứ của Harry, cũng vốn là ứng với tương lai thuộc về các ngươi, thế nhưng bởi vì một nguyên nhân nào đó, lịch sử ở một ngã rẽ chọn lựa cùng con đường ban đầu hoàn toàn bất đồng. Phải biết rằng, hai đoạn lịch sử bất đồng không có khả năng song hành, cũng không có khả năng trùng lặp, tính khả năng duy nhất chính là lịch sử sau này bao trùm lịch sử ban đầu. Thế nhưng đối với Harry mà nói, đây là sự qua lại chính xác chân thực mà không phải là một giấc mộng. Thứ hai, ta biết các ngươi cha không ra cuộc sống trước 11 tuổi của Harry. Điều ta muốn nói cho các ngươi chính là khi cậu ấy lần đầu xuất hiện ở trước mặt các ngươi, những việc cậu ấy đã từng trải qua cũng không phải những gì đã xảy ra năm 11 tuổi, mà là tuổi tác năm cậu ấy 25 tuổi rồi. Về phần nguyên nhân, các ngươi xem xong tự nhiên sẽ rõ ràng. Thứ ba, để tiện việc lý giải, ta nghĩ ta hẳn là ở lúc đầu thì nói cho các ngươi, Harry trước kia là một Gryffindor không rõ đầu đuôi, vẫn kiên định mà đứng ở tuyến đầu tiên chống lại Lord Dark. Khi đó biệt hiệu của cậu ấy là cậu bé vàng đại nạn không chết, chúa cứu thế của giới ma pháp, không nên mang theo thành kiến hiện có đi nhìn những năm tháng trước đây của cậu ấy. Đều rõ cả chứ, như vậy, bắt đầu. Cổ tay nhẹ vung, hình ảnh tình cảnh quen thuộc lại xa lạ từ trong thủy tinh cầu lờ mờ xương trắng hiện ra. GT, chương trước chương tiếp, cô gái nghèo cơ đồ chàng trai cực trầm trong lớp, chẳng ngờ anh là người thừa kế cả tập đoàn tài phiệt. Bệ hạ xin tự trọng. Chuyện cổ trang siêu hài về cô nàng giả thái giám, vướng phải lưới tình với. Hoàng đế, báo lỗi chương bình luận, bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi. Sang chương, khách chương.